hợp luyện công địa phương, vé tháng tăng thêm chương đến, cảm tạ nhô ra khen thưởng mới tới các thư hữu, đôi mắt, trông mong cầu mấy tấm vé tháng, cách chương.